Đạo, chương 1815, vật hy sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, lôi thú thời kỳ thượng cổ kinh khủng man thú chi một trời xanh có cào khống lôi đình lực lượng, dưới cơn nóng giận thiên địa sắc lần, gió nổi mây phun hàng vạn hàng nghìn lôi đình phủ xuống thế gian, bầy hạ lôi đình chi nộ chính là man thú trung vương giả chi một. Sau bởi vì gặp tu sĩ tiểu trừ, dần dần biến mất biệt tích, hôm nay đại thiên giới trung phàm là lôi trúc tính man thú, trong cơ thể phần lớn chảy xuôi theo lôi thú huyết mạch. Mà hôm nay, ở nơi này lôi giới trong, thậm chí có lôi thú xuất hiện, mặc dù chẳng qua là lôi đình lực biến thành mà cũng không phải là thực chất, sở thả ra kinh khủng hơi thở cùng chân chính lôi thú đối lập cũng không kém bao nhiêu. Một đôi bạc sắc trong con ngươi hiện đầy tia máu, bạo ngực trung lộ ra lạnh như băng giết chóc hơi thở. Nhưng ngân giáp độc giác lôi thú xuất hiện chỉ là một mới bắt đầu, trời cao trên, từ kia đỏ ngầu sắc nồng nặc lôi vân trong, ngàn vạn đạo lôi đình đồng thời hạ xuống, giữa lẫn nhau đụng nhau ở chung một chỗ, ngưng tụ ra vô số viên hơi thở kinh khủng lôi châu, từng chích lôi thú thân ảnh không ngừng xuất hiện. Giống, vô số lôi thú đồng thời gầm thét, trời cao thượng huyết sắc lôi đình liền như cuồng phong như mưa rào nghiêng sái tới. Mà cùng lúc đó, từng chích lôi thú hoặc là ở chạy trốn trung cấp tốc tới gần, hoặc là ở vỗ vào cánh trung gào thét tới, nó trên người chúng tất cả đều thả ra chói mắt lôi đình tia sáng. Chư vị đạo hữu, hôm nay nếu không nghĩ táng thân nơi này, liền toàn lực xuất thủ, ta và ngươi hợp lực giết ra một con đường sống. Tu Du Vương một tiếng gầm thét, hắn giơ tay về phía trước đột nhiên vỗ, không gian chợt vặn vẹo, đem hai con lôi thú cuốn vào trong đó. Sau một khắc này vặn vẹo không gian trực tiếp hỏng mất, hai con lôi thú bị sinh sôi cắn nát hóa thành khắp thiên lôi đình lực tiêu tán. Động thủ, tiến vào lôi giới trung tu sĩ, đều là các quốc gia cường giả tu vi đều ở sáng thế chí cường giả tầng thứ, tâm tình tự nhiên cực kỳ cường đại, trải qua lúc ban đầu khiếp sợ cùng hoảng loạn sau rất nhanh cũng đã khôi phục lại bình tĩnh. Bọn họ trong lòng rõ ràng, hoảng loạn không có bất kỳ tác dụng, chỉ có thể gia tốc của mình diệt vong. Bình tĩnh ứng đối có lẽ còn có xông ra tuyệt cảnh cơ hội. Di Thiên Vương ống tay áo bên trong đan vươn tay ra, hướng tiền phương một ngón tay chút rơi, khi hắn chút rơi phương hướng, sổ chích lôi thú bi thiết một tiếng, ngừng tụ thân thể lôi đình lực cánh đột nhiên ba không động đậy ổn, xông về trước ra khỏi một khoảng cách sau trực tiếp hỏng mất. Thiên Yêu Vương Dương cung xạ tiến, đen sắc mùi tên phát ra, dòng mặc hai con lôi thú thân thể, đem nó trực tiếp đánh tan. Thần Hỏa Vương trong miệng một tiếng gầm thét, chẳng những không có sợ hãi ý, ngược lại lộ ra một cổ điên cuồng cùng hưng phấn, hắn trong mắt trong nháy mắt hóa thành đỏ ngầu chi sắc, chỗ mi tâm hỏa diễm tộc văn điên cuồng thiêu đốt tựa như hỏa ma đến trái đất một loại. Cuồng bạo mà cực nóng hơi thở từ trong cơ thể hắn truyền ra, dưới chân địa mặt cánh ở trong nháy mắt ra nẻ, rồi sau đó lấy thịt mắt có thể thấy được tốc độ trở nên đỏ bừng, không khí khô ráo giống như là muốn bốc cháy lên. Hắn phất tay áo vung lên, một mảnh hỏa diễm từ hư vô ra đời, ở đỏ ngầu sắc hỏa diễm dọc theo thế nhưng phát ra vẻ thâm trầm đen sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này hồng sắc vì tâm, đen sắc bên ngoài hỏa diễm uy lực nhưng lớn kinh người, mà ngay cả thế gian này nhất cùng bạo lôi đình lực cũng có thể đốt cháy, ở hỏa diễm này trong đích lôi thú, bi thảm trung bị sinh sôi luyện hóa. Vạn Thi Vương con người giống như trước hóa thành hồng sắc nhưng cùng Thần Hỏa Vương cũng không giống nhau, hắn hồng sắc là một loại đối với máu thịt khát vọng, lạnh như băng mà tàn nhẫn, đưa tay về phía trước, một con ngăm đen cốt trào chợt xuất hiện, phong duệ như đao phong một loại, chém rộng dưới, đem sổ chích lôi thú trực tiếp từ đó chém vỡ. Các quốc gia cường giả rối rít xuất thủ, nhất thời bộc phát ra cực kỳ khủng bố sát thương lực, đại lượng lôi thú ở trong nháy mắt bị mạt sát, nhưng lôi thú số lượng cũng không giảm bớt, ngược lại đang không ngừng gia tăng. Nơi này là lôi giới, chỉ cần tồn tại lôi đình lực, lôi thú liền giết chi vô tận. Chư vị đạo hữu, ta và ngươi cùng nhau xông về trước, giết ra một cái lối đi. Tu Du Vương gầm thét chung, cả giải ngũ nhanh chóng đẩy về phía trước vào. Tiêu Thần Thần sắc ngưng trọng, ống tay áo vung lên, hỗn độn giới lực chấn áp xuống, đem đánh tới lôi thú trực tiếp bóp áp hỏng mất. Ở bên cạnh hắn, Tiêu Việt Vương áp lực không thể nghi ngờ có thể giảm bớt rất nhiều, hơn nữa khi hắn trên đỉnh đầu lơ lửng ngự lôi châu, vật này vốn là từ ngự lôi đạo bên trong tông đoạt được lôi đạo chí bảo, hướng hai người oanh rơi tới huyết sắc lôi đình lực đều bị ngự lôi châu cắn nuốt. Trong lúc nhất thời, Tiêu Thần hai người trở thành mọi người trung biểu hiện dễ dàng nhất người. Nhưng ở bọn họ cách đó không xa Tề Quốc Thanh Mộc Vương ba người, nhưng ngăn cản có chút cực khổ. Thanh Mộc Vương bản thể chính là Tề trong biên giới một viên không biết sinh sống bao nhiêu vạn năm cổ thụ, tục truyền nói, là từ viễn cổ tiên giới thời kỳ tồn tại người còn sống sót vật, một thân tu vi cực kỳ kinh người. Nhưng hắn xuất thân thảm thực vật cổ mộc trời xanh liền sợ hãi lôi đình lực, lấy kia tu vi nếu là tầm thường lôi đình cũng thôi, nhưng ở này lôi giới trong, lôi đình thiên uy lại cứ mạnh kinh khủng, cánh để cho Thanh Mộc Vương một thân tu vi thật to chiết khấu, xuất thủ lúc cũng là bó tay bó chân, chống đỡ có chút chật vật. Về phần Thú Nam Vương cùng Thanh Tuyền Cung Chủ, người trước giống như trước lấy Mộc Hệ Thần Thông một đạo thành tựu sáng thế chí cường giả cảnh giới, mặc dù kiêm tu liễu những khác lực lượng, cũng là thủy bản nguyên, vốn là thủy mộc giao tan ra nhưng bằng thêm uy năng, nhưng ở lôi giới chung nhưng hoàn toàn bi kịch một thân chiến lực thập tồn tại 4 năm. Nếu Thú Nam Vương còn có thể, có miễn cưỡng ngăn cản lực lượng, như vậy chuyên tu thủy bản nguyên Thanh Tuyền đứng đầu liền chỉ có thể bị động thừa nhận lôi đình lực oanh giết, nếu không một khi xuất thủ, nước cùng lôi đình lực gặp nhau, không những không cách nào đem áp chế, ngược lại sẽ dẫn tới quanh thân lôi đình lực hướng hắn hội tụ oanh rơi. Cho nên chỉ có thể dựa tu vi thâm hậu cùng nhanh chóng khôi phục năng lực đau khổ chống đỡ. Thanh Mộc Vương, nếu nữa tiếp tục như vậy, chỉ sợ ngươi ta không cách nào bình yên rời đi lôi giới. Thú Nam Vương gấp giọng nói, ánh mắt của hắn mơ hồ nhìn về phía Tiêu Thần cùng Tiêu Việt Vương chỗ ở Thanh Tuyền Cung Chủ y phục trên người nhiều chỗ tổn hại, mặt sắc khẽ trắng bệch hiển thị rõ chật vật thái độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thú Nam Vương nói không sai, lôi giới trong ta và ngươi lực lượng được thật lớn ước thúc cùng áp chế, tất nếu không nghĩ biện pháp thay đổi cục diện hậu quả có thể lo. Hai người bọn họ có thể nghĩ đến chuyện tình, Thanh Mộc Vương tự nhiên đã sớm hiểu, mắt thấy Tiêu Thần, Tiêu Việt Vương hai người ở Ngự Lôi Châu hạ thành thạo bộ dáng, trong lòng hắn liền cảm thấy sau một lúc hối hận. Nếu không phải lúc trước cử động, nói vậy Tiêu Thần tất nhiên không ngần ngại ra tay giúp bọn họ một thanh, nhưng hôm nay song phương đã náo cưng, sao không biết xấu hổ lại đi hướng bọn họ cầu trở. Bất quá tình thế so sánh với người mạnh, mặc dù này lão quái không muốn cúi đầu, nhưng thực tế lại làm cho hắn không có lựa chọn. Đồng Yến Vương, Tiêu Việt Vương, Bổn Vương ba người có chút chống đỡ không nối liễu kính xin hai vị đạo hữu nhìn ở ta Tề Yến lưỡng quốc giao tốt phân thượng, xuất thủ tương trợ, Bổn Vương chờ cảm thức vô tận. Thanh Mộc Vương là cổ mộc biến thành, tồn tại thế đã lâu, ra mặt công phu tự nhiên thật tốt, nếu muốn mở miệng cầu cứu, may mà tư thái để thấp một chút chính là. Tiêu Thần mặt không chút thay đổi, Tiêu Việt Vương nhưng không nhịn được khẽ nhíu mày. Hôm nay các quốc gia cường giả hội tụ trước mắt bao người, nếu bọn họ thấy chết mà không cứu tin tức một khi truyền ra thế tất sẽ ảnh hưởng hai nước quan hệ. Nhưng hôm nay không đợi bọn hắn làm ra đáp lại, Vạn Thi Vương đã lạnh giọng nói. Hôm nay ta và ngươi đều hãm thân lôi giới chung, hai bên cùng ủng hộ mới có đi ra có thể, Đồng Yến Vương, Tiêu Việt Vương nói vậy nên biết như thế nào đi làm. Tiêu Thần một trường đánh ra, đem hai con đánh tới lôi thú đánh chết, quay đầu ánh mắt lãnh đạm ở trên người hắn quét qua, thản nhiên nói. Bổn Vương như thế nào làm việc còn không cần Vạn Thi Vương tới dạy. Đối với Đại Tần Thi Tộc hắn giống như trước không có nửa điểm hào cảm. Tiêu Việt Vương, đem Ngự Lôi Châu thủ hộ phạm vi khuếch trương lớn hơn một chút. Tiêu Việt Vương nghe vậy gật đầu, ý niệm khẽ nhúc nhích Ngự Lôi Châu hấp thu lôi đình oanh kích phạm vi nhất thời gia tăng, nhất thời để cho Thanh Mộc Vương ba người áp lực giảm nhiều. Nhiều tạ ơn Đồng Yến Vương, Thanh Mộc Vương chắp tay, thần thái có chút khẩn thiết. Tiêu Thần căn bản chưa từng hướng hắn nhìn lại nửa điểm, không nói một lời, xoay người ứng phó trước mặt như cháo thủy bàn tịch cuốn tới lôi thú. Thanh Mộc Vương mặt sắc nhất thời trở nên lúng túng, trong mắt hiện lên một tia âm ốc, nhưng hôm nay người ở dưới mái hiên, chỉ đành phải cưỡng chế trong lòng tức giận. Thú Nam Vương cùng Thanh Tuyền Cung Chủ mặt sắc âm chìm, nhưng chung quy không dám nhiều lời nửa câu. Vạn Thi Vương cười lạnh một tiếng, ánh mắt ở Tiêu Thần trên người đảo qua, lúc này mới quay đầu đi. Thời gian một chút xíu đi qua, lôi giới chung, 19 tên sáng thế chí cường giả liên thủ, ở lôi thú vây giết chung khó khăn đẩy mạnh. Cho dù là bọn họ mọi người tu vi kinh người, pháp lực hùng hậu vô cùng, nhưng dưới loại tình huống này vô hưu vô chỉ trong công kích cũng dần dần mặt sắc tái nhợt, mọi người vài lần xuất hiện nguy hiểm thế cục mặc dù bằng vào ngắn ngủi bộc phát hóa hiểm vi di trên người nhưng đã bắt đầu xuất hiện nặng nhẹ không đồng nhất thương thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị huyết sắc lôi đình oanh kích còn tốt, nếu là bị lôi thú xé rách thân thể, miệng vết thương sẽ gặp lưu lại hạ đại lượng lôi đình lực hủy diệt hết thảy sinh cơ, ngăn cản vết thương khép lại, khiến cho huyết thủy chảy dài không ngừng, thương thế không ngừng tăng thêm. Trong lúc bất chợt Tu Du Vương mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hướng tiền phương phía chân trời, một con như ẩn như hiện nước xoáy ra hiện tại hắn trong tầm mắt, người này trong mắt nhất thời lộ ra mừng như điên chi sắc. Cửa ra, chúng ta đã nhích tới gần cửa ra. Nước xoáy xuất hiện, để cho dần dần suy yếu mệt mỏi các quốc gia cường giả trong lòng chấn động. Nhưng lôi thú tự hồ cũng ý thức được những thứ này kẻ xông vào sắp thoát thân rời đi, vốn là hung hãn công kích trở nên càng thêm cuồng bạo. Oanh, oanh, từng chích lôi thú trực tiếp đập ra thân thể chưa nhích tới gần, liền đã trong nháy mắt từ phát. Kinh khủng lôi đình hủy diệt lực tịch cuốn tới, để cho các quốc gia tu sĩ áp lực đại tăng, đau khổ chống đỡ phòng ngự nhất thời trở nên tràn ngập nguy cơ. Phốc, đại Hàn binh sách vương bên cạnh một gã Hàn Quốc sáng thế chí cường giả, ở cùng trong nháy mắt nhận chịu ba chỉ lôi thú tự bạo lực đánh sâu vào, trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết, gương mặt trắng bệch, trong cơ thể đau khổ chống đỡ hơi thở trong nháy mắt suy yếu đi xuống. Mà tại lúc này, vừa vặn có ba chỉ lam cánh phi hành lôi thú gào thét tới, móng nhọn như cái móc trong nháy mắt truyền vào người này máu thịt trong, mạnh mẽ vỗ vào cánh, tên này đại Hàn cường giả ở bi thảm trong lại bị sinh sôi kéo ra đi ra ngoài. Mặc dù người này rất nhanh bộc phát ra lực lượng cường đại đem ba chỉ lôi thú đánh chết, nhưng giờ phút này cũng đã có nhiều hơn lôi thú liều lĩnh điên cuồng vọt tới. Ùng ùng, tự bạo thanh ở trong nháy mắt không biết vang lên bao nhiêu lần, đại Hàn tu sĩ thân ảnh bị điên cuồng bắt đầu khởi động lôi đình lực hoàn toàn chôn. Tính thời gian thở sau, đợi đến lôi đình lực tiêu tán, tên này đại Hàn cường giả thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, cánh ở gần trăm đầu lôi thú điên cuồng tự bạo chung bị sinh sôi nổ nát thành phấn vụn, từ thế gian này hoàn toàn biến mất. Các quốc gia chung, đệ nhất danh sáng thế chí cường giả vẫn là tử vong đại Hàn tu sĩ, trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ, các quốc gia tu sĩ đau khổ chống đỡ trong lòng phòng tuyến trong nháy mắt hỏng mất. Cửa ra đang ở trước mắt, người nào rơi vào cuối cùng thì có thể táng thân ở lôi thú trong miệng. Tu vi càng cao càng là sợ hãi tử vong, sáng thế chí cường giả cũng là như thế. Nếu để cho người khác chết đi, có thể đổi lấy đến chính mình bình yên còn sống, kia liền để cho bọn họ hết thảy đi tìm chết. Vạn Thi Vương người đầu tiên xuất thủ, trong miệng hắn một tiếng gầm nhẹ, không chút do dự hướng bên cạnh một gã hỏa tộc tu sĩ xuất thủ. Đen sắc thi khí trường ấn trong nháy mắt khắc ở người này hậu tâm, đưa trực tiếp đánh bay rơi vào lôi trong bầy thú, trong nháy mắt bị lôi thú sở bao phủ. Vạn Thi Vương, ngươi dám đối với ta đại ngụy tu sĩ động thủ. Thần Hỏa Vương nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân hung hăng đạp rơi xuống đất, mặt Vạn Thi Vương bên cạnh một gã thi tộc tu sĩ dưới chân địa mặt đột nhiên vỡ vụn, cực nóng hỏa diễm trong nháy mắt phun dũng ra, đưa trực tiếp trào ra đội ngũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tiếp hai gã tu sĩ bị đánh bay, nhất thời hấp dẫn đại lượng lôi thú tự sát kiểu vây công, còn thừa lại tu sĩ gặp phải áp lực chợt giảm bớt rất nhiều. Đang lúc này, Tiêu Thần một quyền trào ra, đem hai con lôi thú đánh chết, hắn chưa quay đầu, trái tim liền không nhịn được một trận kịch liệt co rút lại, đột nhiên sinh ra một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Ba, một tiếng, hắn dưới chân địa mặt vỡ vụn, một cây tráng kiện rễ cây trực tiếp vén lên, phát ra chói tai tiếng xé gió tựa như trường tiên loại hung hăng trường rơi vào Tiêu Thần sau lưng. Mặc dù hắn đã có phòng bị, nhưng này dề cây trường lực đánh mạnh, vẫn còn có chút vượt ra khỏi dự liệu của hắn, Tiêu Thần thân thể bị trực tiếp trường bay, chưa rơi xuống, cũng đã đều biết chỉ phi hành lôi thú ở thét chói tai trung mặt tràn đầy điên cuồng hướng hắn phóng đi. Sau một khắc ầm trong tiếng nổ tịch cuốn tới lôi đình lực đem hết thảy che giấu. Thanh Mộc Vương, ngươi làm cái gì? Tiêu Việt Vương kinh sợ gầm thét, Thanh Mộc Vương nhưng không cùng hắn nhiều lời, lạnh giọng nói. Trưởng khống ngự lôi châu ta và ngươi cùng nhau rời đi, nếu không bổn vương liền đưa ngươi cùng Tiêu Thần cùng đi chết. Tiến vào lôi giới trước ước định ở sinh tử nguy cơ hạ bị không chút do dự xé rách, bốn gã tu sĩ bị làm vật hy sinh đưa vào lôi trong bầy thú, còn thừa lại người ở điên cuồng vây giết chung được đến thở dốc tránh thoát sau sông vào nước xoáy trong, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mà bốn gã bị làm vật hy sinh tu sĩ chung, Tiêu Thần liền ở trong đó, cách trương.